Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 196, cải trắng tốt đều để heo ủi. Chu Tà có 3 cái kế hoạch, một là hiện tại liền mang theo Đồng Lệ Á vụng trộm chuồn đi. Dù sao Tô Anh tại làm bài tập, sẽ không ra gian phòng, nhưng liền sợ đụng phải vạn nhất. Hai là đợi đến 11 giờ về sau, Tô Anh khẳng định đã ngủ, khi đó đi khẳng định an toàn. Ba là để Đồng Lệ Á dứt khoát ở lại đây một chế. Sáng sớm ngày mai thượng đẳng Tô Anh đi lại ra ngoài. Ba cái kế hoạch, Chu Tà đương nhiên hy vọng là tuyển ba, ôm Đồng Lệ Á ngủ một đêm khuya, ngẫm lại liền mỹ tích cực kỳ, nhưng Đồng Lệ Á lại lựa chọn phương pháp hai. Bởi vì ngày mai muốn xuất cảnh, nàng còn cần chuẩn bị một ít gì đó, hành lý cái gì cũng còn không thu thập tốt, sáng mai lại thu thập liền trễ. Chu Tà chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Hai người rửa cái tắm uyên ương nằm tại xuyên thượng đẳng lấy, cũng không tồn tại lo lắng. Hai người ngược lại đều cảm thấy quá mức ngắn ngủi, một mực vuốt ve an ủi đến 12 giờ. Chu Tà mới 23 mang theo ăn mặc chỉnh tề Đồng Lệ Á bôi đen đi xuống lầu. Chu Tà trước xuống lầu tìm hiểu tình hình quân địch, đi ngang qua Tô Anh gian phòng lúc hắn nghiêng tai nghe lần. Không có tiếng bước chân cùng lật sách thanh âm, đèn cũng tắt, khẳng định ngủ, hướng phía còn đứng ở bề mặt đầu bậc thang dẫn theo giày cao gót Đồng Lệ Á vẫy tay. Ra hiệu an toàn. Các loại hai người nhẹ chân nhẹ tay đi qua Tô Anh cửa gian phòng về sau. Một đường vô kinh vô hiểm, Chu Tà cùng Đồng Lệ Á mượn nguyệt riêng đối xem một chút. Mọc ra một ngụm khí, đồng thời cười, như thế cùng yêu đương vụng trộm đồng dạng. Phòng vẫn là Chu Tà không phải muội. Hai người vẫn như cũ cẩn thận đi đến trong cửa hàng. Chu Tà mở đèn. Ngoạn tao, một cái cười duyên bóng người đang nằm tại Chu Tà ghế nằm bên trên. Một mặt cười xấu xa nhìn xem hai người. Không phải Tô Anh là ai? Nhìn xem nàng nóng một đầu mồ hôi bộ dáng quả thực khôi hài. Nhưng Chu Tà lại không cười được. Không uổng công ta tại cái này khó chịu hơn một giờ a. Có thể tính bắt được ngươi đi. Tô Anh cắn răng nghiến lợi nói. Ta nói nàng là đến xem. Phỉ Thúy ngươi tin không? Chu Tà vô lực dùng rằng. Hừ. Chu Tà, ngươi lại dám ủi ta nữ thần. Ngạch, cái này ủi là cái gì tu từ thủ pháp? Chu Tà bị Tô Anh cái tiểu nha đầu nói có chút mộng. Cái gì gọi là ủi? Cải trắng tốt đều để heo cho ủi. Đồng Lệ Á nghe hai người đối thoại đã cười. Kỳ thật bị phát hiện liền phát hiện đi. Không có gì lớn. Nàng tin tưởng Tô Anh cũng không phải sẽ ra ngoài tùy tiện nói lung tung người. Vậy các ngươi tiếp tục. Ta đi trước. Tô Anh gặp lại a. Chu Tà. Phải sống a. Lăng tỷ tỷ gặp lại. Tô Anh vẫn còn không quên cùng Đồng Lệ Á cáo biệt. Đồng Lệ Á cười trên nỗi đau của người khác đi. Lưu xuống Chu Tà tại Tô Anh xem kỹ lần buồn bực không thôi. Ngươi là thế nào phát hiện? Tô Anh một bộ ta là thám tử lừng danh bộ dáng. Ngươi ngốc vẫn là ta khờ. Thần tượng biển số xe lần trước nàng tới thời điểm ta liền nhớ kỹ. Trở về nhìn ngươi kia không bình thường bộ dáng liền biết chắc tại lâu bên trên cất giấu đây. Không nói, vây chết. Ngày mai lại cho ta hảo hảo bàn giao một cái đi. Ngủ, chế an, nói xong khoan thai trở về phòng. Chuyện này là sao a? Chu Tà cũng vò đã mẻ không sợ rơi. Biết liền biết a. Đến cửa tiệm nhìn thoáng qua Đồng Lệ Á xe còn không có mở. Quay người cho nàng bao hết một chút lá trà đuổi theo. Làm, Chu Tà gõ nàng ghế lái pha lê. Pha lê chậm rãi hàng dưới, lộ ra Đồng Lệ Á tràn đầy ý cười kiều nhan. Bị thầm đến thế nào? Ta phen hâm mộ thế nhưng là cực kỳ đáng sợ. Chu Tà bất đắc dĩ cười cười, đem lá trà đưa cho Đồng Lệ Á. tiểu nha đầu nghịch ngợm thôi. Biết liền biết a, trà này Diệp có chút đặc thù công hiệu, ngươi cầm lấy đi ngâm uống, đối thân thể tốt. Đồng Lệ Á cười kết quả trà bao, nhô ra nửa người ôm Chu Tà lại là một trận hôn nồng nhiệt. Ta tại nước Mỹ chờ ngươi đến dò xét ban a. Hàm Tình mạch mạch nhìn Chu Tà một chút, lái xe đi. Chu Tà cười sờ sờ mình bị Đồng Lệ Á nhẹ nhàng cắn một cái môi dưới. Xem ra nước Mỹ là khẳng định phải đi một chuyến. Hắn mang tâm tình khoái trá trở về trong tiệm, nghĩ đến làm sao đối mặt ngày mai Tô Anh đưa ra nghi vấn. Chu Tà chậm rãi tiến nhập mộng đẹp. Ngày thứ hai Chu Tà thật sớm tỉnh, cho Tô Anh làm tốt điểm tâm các loại rời giường. Kết quả chờ đến nhanh đuổi không bên trên giao thông công cộng thời điểm Tô Anh mới vội vội vàng vàng xông ra gian phòng. Mặt bên trên đỉnh lấy hai mắt quầng thâm, đều tại ngươi, vùng cho Chu Tà ba chữ về sau liền điểm tâm cũng không ăn vọt thẳng ra cửa hàng. Chu Tà một mặt giới cười, không biết đêm khuya Tô Anh trở về vẫn phải làm sao khảo vấn đây. Chu tiên sinh, chính làm Chu 550 Tà chuẩn bị thường ngày pha trà lười biếng thời điểm. Một tiếng nói thô lỗ tại cửa ra vào vang lên, một mực chỉ Đại Hắc Hùng đi đến, chính là Lưu Sơn Hổ. Bất quá không phải một người, phía sau còn vẫn giống lấy một cái, bất quá bị Lưu Sơn Hổ khôi ngô hình thể chặn lại. Chu Tà cười nhạt một tiếng, sao ngươi lại tới đây? Công trình không có vấn đề à? Lưu Sơn Hổ một mặt cười lấy lòng, đó là đương nhiên, có Chu tiên sinh ngài thiết vĩ nhân giống. Chu Tà tránh lui, thỏa thỏa nhỏ. Nói xong nhường ra bị hắn ngăn ở phía sau người kia. Là cái trắng trắng mập mập nam tử trung niên. Một bộ ngạo kiều bộ dáng. Đây là bằng hữu của ta Ngụy Tổng. Làm bất động sản sinh ý. Hắn gặp được điểm tà dị sự tình hôm qua cùng ta nói chuyện. Ta nghĩ đến cũng liền ngài có thể giải quyết. Chu Tà dương mắt nhìn mập mạp Chu Tổng một chút. Khẽ gật đầu. Mập mạp híp mắt đánh giá một vòng, lại nhìn xem Chu Tà, hừ nhẹ một tiếng mở miệng nói, tiểu Lưu, ngươi chẳng lẽ đang đùa ta? Liền tiểu tử này năng lực có bản lãnh gì, vẫn phải lại học cái mấy chục năm bản sự a. Lưu Sơn Hổ con mắt lập tức trừng tròn xoe, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.